Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, 260 chửi bậy, cán sự nhìn Triệu Viêm cùng Lưu Chính Lâm một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng, lại phát giác hai người trên người năng lượng dao động thật sự quá yếu, liền cảm thấy hai người hẳn là cái loại này tư chất quá kém. Không có gì bồi dưỡng giá trị người. Hắn khinh thường mà kéo kéo khóe miệng. Đối loại này chú định không tiền đồ người căn bản chướng mắt. Bất quá người khác thực cẩn thận. Cũng không có bởi vậy liền lập tức đồng ý hai người thỉnh cầu. Ngược lại nghiêm khắc mà nói. Ta mặc kệ các ngươi là khi nào thức tỉnh. Nếu thức tỉnh thành dị năng giả. Phải đúng sự thật điền tư liệu. Triệu Viêm cùng Lưu Chính Lâm không có biện pháp, đành phải đem trên người còn sót lại mấy khối tinh hạch tất cả đều đào ra tới. Chỉ cầu cán sự có thể võng khai một mặt, bọn họ móc ra tới tinh hạch thêm lên cũng liền mới 10 khối. Cán sự căn bản chướng mắt, bất quá hắn nghĩ hai người trên người mỏng manh năng lượng dao động. Liền gật gật đầu, xem như đồng ý. Dù sau này hai người sẽ không có cái gì đại tiền đồ. Căn bản không có bồi dưỡng giá trị. Chính bọn họ không muốn hưởng thụ dị năng giả ưu đãi. Hắn cần gì phải xen vào việc người khác. Thu tinh hạch, hắn lại lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo một phen. Lúc này mới làm cho bọn họ tiến vào cách vách phòng tiếp thu thử máu. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân vẫn luôn không có mở miệng. Yên lặng mà nhìn vừa rồi một màn. Thẳng đến lúc này, Phương Vũ Hân mới mở miệng hỏi. Chúng ta tới nơi này là muốn tìm cái bằng hữu. Có thể hay không giúp ta cho một chút nàng rơi xuống. Cán sự bay nhanh mà nhìn nàng một cái. Không thế nào nhiệt tình mà nói. Muốn tìm người liền đi nhiệm vụ trung tâm. Ở nơi đó chỉ cần giao nhất định tinh hạch, liền có thể làm cán sự giúp ngươi tra cư dân tin tức. Nếu là kém không đến, có thể tuyên bố nhiệm vụ cùng tìm người gợi ý, nói cách khác. Bọn họ ở chỗ này là tra không đến, chỉ có thể đi cái gọi là nhiệm vụ trung tâm. Ni Phương Vũ Hân nói tạ, cùng Bạch Diệp cùng nhau xoay người tiến vào đệ nhị gian nhà ở. Xếp hàng chờ đợi thử máu. Thử máu tốc độ thực mau. Chỉ cần đem máu tích đến giấy thử thượng, thực mau sẽ có phản ứng. Bọn họ đến thời điểm, phía trước còn ở xếp hàng chờ đợi người đã chỉ còn lại có đại khái 5 người. Hai người lần này không có làm cái gì tay chân. Bọn họ này một đội người không nhiều lắm mà ni thực mau liền tra xong rồi. Đều không có cảm nhiễm tang thi, virus. Ra tới thời điểm, bên ngoài đứng hai cái nam nhân. Nhìn dáng vẻ là đang đợi bọn họ. Trong đó một cái đúng là phía trước cùng Bạch Diệp đối thoại tài xế. Hắn thấy Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân ra tới. Trên mặt liền lộ ra tươi cười. Thái độ hòa khí mà nói. Ta nhớ rõ nhị vị là tới nơi này tìm người. Các ngươi vừa tới, chỉ sợ đối nơi này không quá quen thuộc, không bằng ta mang các ngươi đi nhiệm vụ đại sảnh đi. Người này cố ý lưu lại nơi này, hiển nhiên là có mượn sức ý tứ. Hắn một phen hảo ý, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân không hảo cự tuyệt, liền đồng ý, đến nỗi dư lại những người đó, liền không lại theo chân bọn họ cùng nhau. Mà là tính toán đi trước thám thính hạ trong căn cứ tình huống. Tìm một chỗ ở lại. Triệu Viêm, Lưu Chính Lâm cùng với tiền họ tổ tôn tuy nói cố ý đi theo Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp. Nhưng là hai người dù sao cũng là đi tìm người. Bọn họ không hảo một đường đi theo. Liền cũng quyết định tạm thời cùng những người khác cùng nhau. Đi trước tìm hiểu một chút căn cứ này tình huống lại nói. Hai bên như vậy tách ra. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân đi theo tên kia tài xế cùng hắn đồng bạn cùng nhau tới rồi nhiệm vụ. Trung tâm, địa phương cũng không tính xa. Lái xe thực mau liền đến. Nhiệm vụ này trung tâm còn rất đại. Hơn nữa rõ ràng nhìn ra được tới. Đã từng là làm ngân hàng buôn bán thính sử dụng. Bởi vì sắp trời quá muộn, bên trong đã không có gì người. Quầy sau cán sự đều còn ở. Sáng lên nho nhỏ nạp điện tiết kiệm năng lượng đèn bàn. Loại này đèn độ sáng không cao. Ở mặt thế trước cũng liền một ít học sinh hoặc là ban đêm ở ven đường bãi tiểu sạp nhân tài sẽ dùng. Hiện giờ vì tỉnh điện, chỉ có thể tạm chấp nhận dùng. Mỗi cái cửa sổ phía trước đều có cái tiểu thẻ bài. Viết các cửa sổ công năng, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân nhìn lướt qua, trực tiếp đi đến biểu thị cố vấn chỗ cửa sổ trước. Trên quầy hàng cán sự là cái tuổi trẻ nữ nhân, thấy bọn họ lại đây, liền ngẩng đầu hỏi, muốn hỏi cái gì, thái độ có chút lãnh đạm mà ni Bạch Diệp không mở miệng. Phương Vũ Hân nói, ta muốn tìm một cái bằng hữu, có thể giúp ta cha cha sao? Cán sự hiển nhiên thường xuyên xử lý loại chuyện này, nghe vậy sau không có nửa điểm kinh ngạc. Chỉ thuần thục mà nói, một quả sơ cấp tinh hạch. Phương Vũ Hân lấy ra một quả sơ cấp tinh hạch ném vào quầy thượng cửa. Sổ nhỏ, bên trong cán sự thu lúc sau, mới hỏi nói, tên họ, giới tính, tuổi. Phương Vũ Hân lập tức nói, Lệ Thanh Vân, nữ, tuổi 25, có người này sao? Cán sự không trả lời. Trực tiếp đối với máy tính bạch bạch bạch mà gõ lên. Thực mau, nàng liền một lần nữa ngẩng đầu nói. Tìm được rồi, giao 10 cái sơ cấp tinh hạch. Ta đem nàng địa chỉ cho ngươi. Lần này giá cả so với vừa rồi liền có chút cao. Ước chừng là vừa rồi gấp 10 lần. Bất quá đối với Phương Vũ Hân mà nói, cũng không tính cái gì. Lệ Thanh Vân giúp nàng không ít, chỉ cần có thể tìm được nàng, đừng nói 10 cái sơ cấp tinh hạch, chính là 100 cái nàng cũng không ý kiến. Vì thế nàng tương đương dứt khoát mà đào tinh hạch. Lần này cán sự thu lúc sau, liền từ bên cạnh lấy ra một cái cắt tốt tờ giấy nhỏ, lấy bút ở mặt trên sau cái địa chỉ, ném vào cửa sổ nhỏ. Phương Vũ Hân chạy nhanh đem ra, phát hiện tờ giấy thượng chỉ viết một cái địa chỉ. Nàng nói thanh tạ, chiều Bạch Diệp gật gật đầu. Hai người liền xoay người rời đi. Tên kia tài xế cùng hắn đồng bạn cũng đều đi theo cùng nhau ra tới. Tài xế cười nói, đã có địa chỉ, kia đem người tìm ra đã có thể dễ dàng. Nhị vị vận khí không tồi. Gần nhất liền đem người cấp tìm được rồi. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đối nơi này rốt cuộc không thân, cho dù có địa chỉ cũng không biết rốt cuộc là địa phương nào, chỉ có thể hướng tên này tài xế hỏi đường. Hắn đảo cũng nhiệt tình, lấy quá tờ giấy nhìn thoáng qua sau liền nói, kia địa phương ly nơi này không bao xa, ta đây liền mang các ngươi qua đi. Hai người nói tạ, liền không cho tài xế dẫn đường. Lái xe tử chạy không bao xa, liền đến địa phương. Đây là một mảnh tiểu khu, phòng ở cũng không phải thực hảo, là nông thôn chiếm địa sau xây cất ân trí phòng. Nó chung quanh còn có vài phiến tiểu khu, nhìn so nó muốn xa hoa đến nhiều. Lệ Thanh Vân thế nhưng ở tại như vậy địa phương, Phương Vũ Hân bỗng nhiên liền có chút lo lắng, sợ Lệ Thanh Vân quá đến cũng không tốt. Nàng nhớ rõ chính mình đã từng tặng Lệ Thanh Vân một viên tẩy tủy quả. Theo lý mà nói, Lệ Thanh Vân như thế nào cũng nên thức tỉnh mới đúng. Nàng làm dị năng giả, như thế nào sẽ ở tại như vậy địa phương? Bạch Diệp nhìn ra Phương Vũ Hân lo lắng, do dự một chút, lặng lẽ cầm tay nàng, thấp giọng ân ủi nói, đừng lo lắng, tiên kiến đến người lại nói. Phương Vũ Hân gật gật đầu. Sau đó chiều tên kia tài xế nói tạ, từ trong bao lấy ra hai phần thịt hộp, xem như cảm tạ hai người trợ giúp. Nàng trong tay thứ tốt không ít, lại không thể tùy tùy tiện tiện lấy ra tới. Vậy quá chọc người chú ý. Như vậy hai phần thịt hộp không xem như thật tốt đồ vật, nhưng cũng không tính cây monster. Phải biết rằng ở như vậy mà thế, thịt hộp đã là hiếm có thứ tốt. Hai người Vương Vũ Hân trực tiếp lấy ra hai phần thịt hộp làm tạ lễ. Ánh mắt liền hơi hơi chợt lóe, tiếp đồ vật sau khách sáo một phen, liền cáo từ rời đi. Bọn họ vừa đi, Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp liền vào tiểu khu. Cái này tiểu khu tuy nói không tốt, nhưng là cửa cũng ân bài thủ vệ. Hai người là sinh gương mặt, mới vừa đi tới cửa, đã bị thủ vệ ngăn cản xuống dưới. Trong đó một người thủ vệ hỏi, các ngươi là người nào? Tới nơi này làm gì? Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp liếc nhau, thở dài. Phương Vũ Hân nói, chúng ta tới gặp cái bằng hữu, liền ở tại bảy đống tam đơn nguyên 504 hào. Thủ vệ đánh giá nàng cùng Bạch Diệp liếc mắt một cái, lại hỏi, các ngươi có thân phận tạp sao? Trước đưa ra thân phận tạp, nếu là không có thân phận tạp, mỗi người cần thiết giao nộp một quả sơ cấp tinh hạch mới có thể đi vào. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp bất quá là tới tìm người, lại không tính toán thường trú, tự nhiên không xử lý thân phận tạp loại đồ vật này. Mà như vậy thân phận tạp cũng chỉ có ở ân toàn khu bên trong mới có hiệu, ở khác ân toàn khu căn bản sẽ không bị thừa nhận. Hai người chỉ phải giao nộp hai quả sơ cấp tinh hạch, lúc này mới vào tiểu khu. Bọn họ đi vào thời điểm, thủ vệ còn khuyên nhủ, nhị vị là vừa tới đi, các ngươi đi gặp bằng hữu lúc sau, tốt nhất đi đem thân phận tạp cấp làm. Không có thứ này, ở ân toàn khu nội chính là một bước khó đi. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp cười gật gật đầu, xem như nói lời cảm tạ. Tiếp theo liền trực tiếp lái xe tới rồi bảy đống tam đơn nguyên dưới lầu. Tiểu khu cửa thủ vệ thấy bọn họ như vậy đoạn lộ trình còn muốn lái xe, ánh mắt liền hơi hơi đổi đổi, liếc nhau, trao đổi một ánh mắt. Mà thế sau tưởng lộng tới xăng cũng không dễ dàng, cho nên rất nhiều người ở ân toàn khu nội đều tận lực không lái xe. Chỉ có những cái đó thực lực tương đối cao dị năng giả mới có thể lái xe từ nơi nơi chạy. Một chút cũng không đau lòng xăng. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp tuy nói hành sự cẩn thận, nhưng là hai người xe vừa thấy chính là thứ tốt, bảo tồn đến còn đặc biệt hoàn hảo. Chủ yếu là người thông minh đều có thể nhìn ra vấn đề tới. Hiện giờ hai cái thủ vệ thấy bọn họ một chút cũng không đau lòng xăng, liền suy đoán hai người hoặc là đi theo người thực lực rất cao, hoặc là chính là trong tay liền không ít xăng. Mặc kệ là cái nào khả năng, đều thuyết minh này hai người đáng giá chú ý. Vì thế, hai cái thủ vệ liền lặng lẽ liên hệ mặt trên người, đem chuyện này hội báo đi lên. Không chỉ có là bọn họ, phía trước cấp Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp dẫn đường người rời đi lúc sau, U đọc sách www.ukansu.net cũng thông qua bộ đàm liên hệ người, nói một chút đối hai người thân phận suy đoán. Vì thế liền ở Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp không biết thời điểm, ân toàn khu nào đó đại lão đã lưu ý tới rồi bọn họ. Lúc này, hai người đã tiến vào thang lầu, đang ở lên lầu. Cái này trong tiểu khu trụ người phần lớn là không nhiều ít năng lực người thường. Phương Vũ Hân thả ra linh thức thô sơ giản lược xem xét một chút. Này vừa thấy nàng liền hối hận. Này đống lâu tất cả đều là bộ tam hộ hình, Mỗi cái phòng ở đều ở rất nhiều người. Mặc kệ là phòng vẫn là phòng khách, cơ hồ đều chen đầy. Bởi vì trụ người quá nhiều, lại không có đủ sinh hoạt vật tư, trong phòng tình huống thập phần không xong. Tổng kết lên chính là dơ, loạn, kém ba chữ. Phương Vũ Hân cảm thấy ghê tởm, chạy nhanh thu hồi linh thức, miễn cho không cẩn thận thấy không nên thấy đồ vật. Kết quả liền ở nàng cùng Bạch Diệp đi lên lầu 3 thời điểm, liền nghe thấy trên lầu truyền đến phanh một thanh âm vang lên, nghe như là có thứ gì nện ở trên mặt đất. Ngay sau đó, đó là một tiếng nữ nhân chửi bậy: Lệ Thanh Vân, ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm a? Ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái bồi tiền hóa? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.